Đạo, chương 806, độc kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, cái kia thanh lông mày nếu là cùng tiêu thần không có sâu xa, người này là gì hội mang nàng một gã không đáng giá nhắc tới tiểu nha đầu cùng một chỗ tiến về trước phổ hoa tông. Hơn nữa theo đồ tôn âm thầm điều tra nghe ngóng, cái này tiêu thần cùng thanh lông mày nàng này quan hệ mật thiết, vì hắn, tại phổ hoa tông lúc tiêu thần đã từng giận dữ thoáng một phát bị diệt đất đen lĩnh phương gia, tự tay đánh chết phương gia tộc trưởng phương thành núi, hơn nữa một tay dẫn đạo phương gia bị diệt, 20 vạn tộc nhân bị cựu địch đều chém giết còn sống trốn chạy để khỏi chết cái này giải rác không có mấy. Tống bên trên cũng biết cái kia tiêu thần đối với người này vi thanh lông mày tiểu nha đầu cực kỳ coi trọng, nàng này mặc dù không phải cái kia tiêu thần song tu đạo lữ cũng nhất định cùng hắn quan hệ sâu đậm. Nếu là tiểu nha đầu này gặp chuyện không may, chỉ sợ dùng cái kia tiêu thần tính tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đến lúc đó chỉ cần người này hiện thân, sư tổ cùng lôi đạo thiên tôn tiền bối liên hợp ra tay, mặc hắn có muôn vàn thủ đoạn cũng có chạy đằng trời, chỉ có chết một đường. Áo tơ trắng nam nói càng về sau, ngữ phong cũng là khó dấu oán độc. Hắn cùng với tiêu thần vốn là mối hận cũ trùng trùng điệp điệp, nếu không cũng sẽ không biết đối với giết chết hắn sự tình như thế để bụng, là âm thầm nhiều phiên tìm hiểu tin tức nghĩ ra này đầu độc kế. Năm nguyên đạo người cùng lôi đạo thiên tôn liếc nhau, hai người quái tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm vui mừng, hiển nhiên đối với biện pháp này cực kỳ thỏa mãn. Bất quá cái kia lôi đạo thiên tôn nhíu mày, trầm giọng nói. Kế này tuy nhiên có thể thực hiện, nhưng ra tay người tuyệt đối không thể chúng ta thậm chí cùng luyện đan hiệp hội cũng không thể có bất luận cái gì liên hệ, nếu không cái kia tiêu thần tất nhiên sẽ sinh lòng kinh nghi, vạn nhất đánh rắn động cỏ, ngày sau còn muốn đưa hắn dẫn xuất chỉ sợ tựu khó khăn. Năm nguyên đạo hữu gật đầu, cái này ra tay chi nhân xác thực có lẽ muốn suy nghĩ thật kỹ. Áo tơ trắng nam thế thế trong nội tâm cười đắc ý, mặt ngoài nhưng lại khiêm cung vô cùng không dám nửa điểm tiến lên một bước nói. Sư tổ, đồ tôn trong nội tâm có một người tuyển, không biết sư tổ có nguyện ý, hay không cân nhắc một hai. Chấm, đồ tôn nói đến, năm nguyên đạo người lần này đối với áo tơ trắng nam không thể nghi ngờ cực kỳ thỏa mãn, giọng điệu vi ôn hòa. Áo tơ trắng nam cười nói, Kim Ngọc Tông, năm nguyên đạo người cùng lôi đạo thiên tôn liếc nhau, đồng thời ngửa mặt mà cười, nói. Đúng vậy, cái này Kim Ngọc Tông vốn là cùng cái kia tiêu thần từng có quan hệ, chỉ cần chúng ta âm thầm thông báo một tiếng, chắc hẳn bọn hắn nên biết như thế nào đi làm. Như vậy thứ nhất, cái kia tiêu thần tuyệt đối sẽ không hoài nghi đến ta trên người chúng, đến lúc đó chúng ta chỉ cần nghiêm mật giám sát và điều khiển lấy cái kia thanh lông mày ôm cây đợi thỏ tựu có thể. Chỉ cần tiêu thần hiện thân liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá vì tê liệt người này, phân bộ điều tra đừng có ngừng dừng lại, để tránh xử người này phát giác được khác thường. Lôi đạo thiên tôn thỏa mãn gật đầu cười nói, năm nguyên đạo hữu có thể có như vậy một cái tâm tư nhạy bén tốc trí đa mưu đồ tôn, đem làm thật khiến cho người ta hâm mộ a hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, năm nguyên đạo người nghe vậy cười ha ha, giờ phút này tâm sự giải quyết lại để cho cái này lão quái sướng không thôi, tự nhiên đối với áo tơ trắng nam đại thêm thưởng ban thưởng, đạo khí bảo vật ra tay là dẫn tới một chúng tu sĩ không ngừng hâm mộ. Áo tơ trắng nam đại hỉ nhận lấy thối lui đến dưới tay, trên mặt vẻ oán độc. Tiêu thần, ta đã vì ngươi chuẩn bị xong dao mổ, mà lại xem lần này ngươi có thể dùng tránh thoát. Phổ hoa tâm, di nguyên cư, thanh lông mày ngồi trên thượng thủ, sắc mặt buồn bã, đôi mắt đỏ bừng, huyền mà ham muốn khóc rất làm cho người ta chiều mến. Tiêu thần đại ca, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, cái kia Kim Ngọc Tông đến đây đến thăm cầu thân, chỉ rõ muốn ta tuy nhiên sư tôn đại nhân không đồng ý, nhưng trưởng giáo đã gật đầu thanh lông mày phải nên làm như thế nào? Tiêu thần đại ca, ngươi ở đâu? Ngươi như thế nào còn không trở lại? Nước mắt tự cái má chảy xuống, sũng nước ống tay áo tính vào trong miệng chỉ cảm thấy đắng chát tất cả. Một mình tại đây phổ hoa trong tông, không có người có thể dựa vào. Tiêu thần đại ca không tại, đối mặt Kim Ngọc Tông cầu thân cùng với trưởng giáo chân nhân mệnh lệnh thanh lông mày không có lựa chọn khác chọn. Tiểu nha đầu nghĩ tới mình kết thúc lại luôn chờ đợi tiêu thần đại ca có thể chạy đến đem nàng cứu đi. Ta tạm thời bất tử, đợi đến lúc sau kết hôn một ngày, nếu như tiêu thần đại ca không có tới, thanh lông mày liền mình kết thúc. Chắc hẳn ngày sau, đãi đến đại ca trở lại tất nhiên hội báo thù cho ta. Chấm, sở hữu tất cả bức bách ta, dục muốn thương tổn người của ta, các ngươi tất cả đều trốn không thoát. Kim Ngọc Tông đại trưởng lão dòng chính quan hệ huyết thống cây phong như vũ, sắp cùng phổ hoa tông tam trưởng lão phổ dương ái đồ thanh lông mày tiên kết làm tần tấn chuyện tốt nửa tháng sau phổ hoa tông sơn môn, song phương đem tổ chức đạo lữ kết thành đại điển. vô luận Kim Ngọc Tông hay vẫn là Phổ Hoa Tông, tất cả đều là một phương ngang ngược tông môn, có hợp thể đại năng tu sĩ tọa chấn, lần này quan hệ thông gia tự nhiên dẫn tới vô số tu sĩ trong nội tâm chấn động, nhao nhao suy đoán ở trong đó chỗ đại biểu hàm nghĩa. Cái này thứ nhất tin tức tại người có ý chí trợ giúp phía dưới, lập tức xa xa truyền bá ra đến, trở thành toàn bộ trong tu chân giới vô số tu sĩ trong miệng đàm luận chủ đề. Mấy mười vạn dặm thâm sơn đầm lầy nguy cơ vô cùng, nếu không tất yếu không người nguyện ý tới gần nửa điểm. Nhưng ở cái này ít ai lui tới, độc vật yêu thú hoành hành chi địa nhưng lại sinh trưởng vô số thiên tài địa bảo, đối với tu sĩ mà nói có vô tận chỗ tốt. Này đây tuy nhiên vẫn là khả năng thật lớn, nhưng không mấy năm qua như trước có tu sĩ che giả măng mọc đến đây, dùng nhà mình tánh mạng bác một phen ngày sau tạo hóa. Giờ phút này, tại đây thâm sơn đầm lầy biên giới chỗ, mấy tên tu sĩ coi chừng đi về phía trước. Cái này mấy người trong người cầm đầu chính là một gã áo bào xanh dê rừng hồ lão nói, thân thể khô gầy, bên ngoài già nua, duy có một đôi mắt tinh mang lập lòe. Lão đạo này nhưng lại một tu vi đạt tới nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ, sau lưng thì là đi theo người năm tên tuổi trẻ đệ tinh thần phấn chấn phồn vinh mạnh mẽ, tuổi tác hiển nhiên không lớn, nhưng tu vi nhược đều có kim đan trung kỳ, cường dĩ nhiên là giả anh cảnh giới, khoảng cách kết anh bất quá nửa bước xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi mà lại nghe cho kỹ, cái này thâm sơn đầm lầy biên giới khu vực tuy nhiên trải qua vô số tu sĩ dò xét dĩ nhiên tìm được vài chỗ tương đối chỗ an toàn, chính như chúng ta dưới mắt chỗ cái này bạch nước khu, bất quá việc này cũng không phải là tuyệt đối, dĩ vãng cũng có yêu thú cấp cao xuất hiện đả thương người sự tình, cho nên các ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận, cắt không thể chủ quan. Nhớ kỹ, một khi ngoài ý muốn nổi lên, các ngươi nam nhân lập tức quay người rời đi, lão phu hội lưu lại vì các ngươi cản phía sau, về sau tại đặt chân chi địa tập hợp. Lão đạo trầm giọng mở miệng, giọng điệu nghiêm nghị. Vâng, sư thúc, năm tên tuổi trẻ tu sĩ kính cẩn mở miệng. Lão đạo thỏa mãn gật đầu, năm người này là hắn Bùi Nguyên Môn có thể không lại lần nữa quật khởi hy vọng, nếu không trưởng môn sư huynh cũng sẽ không biết đối với bọn hắn coi trọng như vậy, tại chưa kết anh trước liền muốn nhà mình xuất quan, dẫn đầu bọn hắn trước đến tìm kiếm huyền u thảo. Vật ấy chính là thâm sơn đầm lầy chỉ có linh thảo, kim đan tu sĩ đột phá nguyên anh trước khi nuốt luyện hóa trong đó dược lực có thể làm cho tu sĩ thân thể đạt được rèn luyện, kinh mạch khuếch trương vững chắc, tiến vào nguyên anh cảnh giới sau tu vi vững chắc, ngày sau tu luyện cũng có tăng thêm công hiệu. Tu sĩ tu luyện vốn là tích lũy tháng ngày mới có thể có sở thành tựu, bất luận cái gì thật nhỏ tiến bộ trải qua lâu dài thời gian điệp ra về sau, đều hình thành thật lớn thực lực sai biệt. Bất quá cái này huyền u thảo sử dụng có thời gian hạn chế, phải tại thu thập sau trong vòng nửa canh giờ nuốt, nếu không dược hiệu phát ra, linh thảo sẽ khô héo, dược lực đều không có. Nếu không có như thế, Bùi Nguyên Môn trưởng giáo cũng sẽ không đem môn hạ năm tên ưu tú đệ đưa vào cái này địa phương nguy hiểm. Lão đạo thần sắc cẩn thận, dùng hắn nguyên anh hậu kỳ tu vi có lẽ được cho một gã tu đạo cao thủ, nhưng ở cái này thâm sơn đầm lầy bên trong như trước muốn cẩn thận từng ly từng tí, hơi không lưu ý liền có khả năng vứt bỏ tánh mạng, thực tế sau lưng năm tên tiểu bối, là không để cho có mắt. Hy vọng lần này số phận nhiều, có thể thuận lợi đạt được huyền u thảo mà không hiện ra cái gì biến cố. Lão đạo này trong nội tâm thở dài một tiếng, nhìn xem năm vị sư điệt kích động hưng phấn bộ dáng, trong nội tâm khẽ cười khổ. Bọn hắn hay vẫn là tuổi còn rất trẻ a hát, căn bản không biết cái này thâm sơn đầm lầy là địa phương nào, nơi này mỗi một tấc thổ địa, sợ là đều sớm được tu sĩ máu tươi sũng nước. Bùi Nguyên Môn một chuyến cẩn thận tiến lên, dùng lão đạo kia cầm đầu, trên đầu có một kiện bảo vật phát ra điểm một chút linh quang, nhưng lại nổi lên ngăn cách khí tức tác dụng. Sư thúc dò xét linh bàn sáng, năm tên tiểu bối ở bên trong, cái kia kim đan hậu kỳ tu sĩ kinh hỉ mở miệng, bất quá thanh âm lại áp cực thấp. Lão đạo hơi hỉ, xem ra nhà mình vẫn nói không sai, như vậy thì có thu hoạch. Coi chừng một ít có linh thảo bảo vật chỗ đại đô sẽ có yêu vật tồn tại, chớ để chủ quan gặp chuyện không may. Các ngươi theo sát lão phu, chúng ta ở chỗ này tinh tế tìm kiếm một phen. Một lát sau, nhìn xem dấu ở cỏ dại trong đống một cây màu sắc u ám, hắn bên trên có tinh điểm D O V đấn lốt I bâu O K M ơ y nhất. Tại T A U I E N T H C H C O D. N.E.T, lấm tấm điểm thước cao cỏ xanh, lão đạo bọn người trên mặt đồng thời vui mừng. Bất quá đúng lúc này, xa xa nhưng lại đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đạo thân thể lập tức cứng ngắc bất chấp thu thập trước mặt huyền u thảo, giương tay đánh ra một đạo pháp quyết kích phát đỉnh đầu bảo vật khiến cho toàn lực vận chuyển che giấu hành tung, để tránh lọt vào liên lụy. Phiền toái lớn rồi, cái này bạch nước khu làm sao có thể sẽ xuất hiện loại này cao giai yêu vật, chỉ hy vọng cái này chọc giận này yêu vật tu sĩ có thể đem nó tranh thủ thời gian dẫn đi, có thể ngàn vạn không muốn liên quan đến chúng ta. Lão đạo tim đập như nổi trống, Ngũ phẩm, cái này yêu vật ít nhất cũng là ngũ phẩm cấp độ cách chương.